Phi tần này chức nghiệp. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu Cảnh Ương cung nội. Lớn lớn bé bé phi tần ngồi ở một chỗ. Các nói cười yến yến. Chỉ là kia so hoa càng mỹ cười chung. Mang theo sắc bén hàn châm. Nếu nói trở thành tần sau có cái gì bất đồng. Kia đó là tại hậu cung hành lễ thời điểm thiếu. Nàng phát hiện hậu cung nữ nhân tuy nói không ít. Nhưng là vị phân cao cũng không phải rất nhiều. Thành Tuyên đế kế vị thời gian rất sớm. Từ 18 tuổi đăng cơ đến nay đã gần đến 10 năm. Hậu cung tổng cộng nhiều thế này bị Lâm Hạnh quá nữ nhân. Nghiêm túc tính lên, còn thật sự không tính nhiều. Ngẫm lại sử thượng Lưu Tử Nghiệp, làm hoàng đế ngắn ngủn 2 năm nội. Hậu cung liền có phi tần vạn người. Cùng với so sánh với Thành Tuyên đế quả thực chính là khổ hạnh tăng Liễu Hạ Huệ. Bất quá này hậu cung nữ nhân tuy không tính là nhiều. Nhưng một đám tuyệt đối đều là tinh phẩm. Dung nhan khí độ đều rất là khó được. Cũng khó trách kiếp trước những cái đó nam đồng sự hâm mộ làm hoàng đế. Đừng nói nam nhân liền nàng một nữ nhân nhìn nhóm người này thủy đương đương nữ nhân. Cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Phòng trong chỗ ngồi ấn vị phân theo thứ tự đi xuống bài. Trang Lạc Yên ngồi ở Uông Tần thượng đầu. Tuy nói hai người toàn vì tần. Uông Tần so Trang Lạc Yên tư lịch muốn lão. Chính là không chịu nổi Trang Lạc Yên có phong hào. Cho nên tại đây loại trường hợp thượng. Cũng muốn so giống nhau tần vị nữ nhân thể diện vài phần. Uông Tần là cái ít lời nữ nhân. Mặc dù chính mình ở Trang Lạc Yên hạ đầu. Cũng không thấy nửa điểm bất mãn. Thành thành thật thật ngồi ở kia. Làm người thực dễ dàng liền đem nàng xem nhẹ qua đi. Nhưng thật ra ngồi ở Trang Lạc Yên thượng đầu tưởng hiền tần tính tình muốn sinh động hai phân. Ngẫu nhiên sẽ tiếp được mặt khác nữ nhân nói đầu. Cũng coi như được với là trường tụ thiện vũ. Đây là cái nhìn như không có tâm cơ nữ nhân. Bất quá có đôi khi nhìn như không có tâm cơ nữ nhân. Làm khởi sự tới so với ai khác đều tàn nhẫn. Trang Lạc Yên ở trên chức trường ăn qua loại người này mệt. Đến tận đây sau liền dưỡng thành không hề coi khinh bất luận kẻ nào thói quen. Tự tiến vào sau, bổn cung còn chưa từng cùng Chiêu Tần muội muội nói thượng lời nói. Chư vị tỷ muội lúc này uống trà còn vừa lòng. Hoàng hậu bưng lên chén trà. Hôm qua điện trung tỉnh nô tài tới nói. Đây là đầu xuân ra trà mới. Nếu là như các ngươi tâm, chờ hạ liền làm nô tài lãnh đến các ngươi cư trú đi. Đây là cảnh cáo chính mình. Mặc dù chính mình tạm thời được sủng ái. Nhưng là này hậu cung chủ nhân là nàng. Vô luận cái gì đều phải kinh tay nàng sao. Này 9 khúc 18 công tâm tư. Thật sự hao phí đầu óc. Trang Lạc Yên hồi lấy cười. Chưa từng tưởng hôm nay đến hoàng hậu nương nương này nếm tới rồi năm nay trà mới. Tần thiếp này tao nhưng xem như thơm lây. Nàng sẽ không đầu óc khiêu chiến hoàng hậu quyền uy. Không nói nàng hiện tại ở Thành Tuyên đế trong mắt bất quá là đậu hắn niềm vui bình thường hậu phi. Liền tính Thành Tuyên đế đối nàng có hai phân tâm tư. Nàng cũng sẽ không làm kia chim đầu đàn. Nhìn này nói ngọt, người đã là thích, liền kêu bên người nô tài lấy đi. Tả hữu này đó trả lấy ra tới uống lên mới là lẽ phải nhi. Nếu phóng thành trần trà, kia đó là đáng tiếc. Hoàng hậu nghe được Trang Lạc Yên nói như thế. Trên mặt lộ ra ý cười. Hoàng hậu nương nương đã xá cấp Chiêu Tần muội muội. Liền cũng không thể đã quên tần thiếp. Tần thiếp hôm nay cũng muốn mặt dày thảo thượng một ít. Yên quý tần cười đó là kinh diễm. Nàng xuất thân thấp hèn cho nên mặc dù đến thánh sủng cũng bất quá ngao đến sườn tam phẩm quý tần thượng. Này Trang Lạc Yên bởi vì phụ thân ở trong triều địa vị. Lúc này mới được sủng ái mấy ngày. Liền bò tới rồi tần vị thượng. Nguyên cảm thấy chỉ là cái bao cỏ. Không từng tưởng thế nhưng thành chính mình uy hiếp. Thục quý phi là trừ bỏ hoàng hậu ngoại tôn quý nhất nữ nhân. Nàng trắng tinh non mịn tay cầm khởi chén trà. Nhẹ nhàng thổi nước sôi mặt sương mù. Bất quá nhẹ xuýt một ngụm liền buông cái ly. Dùng khăn tay thí tịnh khóe miệng, cười như không cười nói. Vẫn là hoàng hậu nương nương hảo. Thần thiếp kia vẫn là năm trước thanh loa trần trà đâu. Trang Lạc Yên trong trí nhớ đối Thanh Loa không có ấn tượng. Nhưng là xem các vị phi tần nghe được Thanh Loa hai chữ sau đã hận lại đố sắc mặt. Liền biết loại này chả hẳn là thực tinh quý. Này thục quý phi nghe tựa ở tự tiện. Kỳ thật bất quá là khoe ra thôi. Nàng cũng mừng rỡ xem này đó nữ nhân đấu trí đấu dũng. Tổng so với chính mình làm này ra diễn con hát tới hảo. Đang ở hoàng hậu cùng thục quý phi. Yên quý tần ngươi tới ta đi là lúc. Nguyên bản ngồi ở ninh phi xuống tay Diệp Thục Dung đột nhiên té xỉu qua đi. Làm một phòng nữ nhân hoa nhan thất sắc. Triệu tới ngự y một bắt mạch. Mãn nhà ở nữ nhân sắc mặt càng khó nhìn. Bởi vì Diệp Thục Dung đã có 2 tháng có thai. Nếu là một cái tiểu vị phân phi tần có thai. Hoàng hậu đám người sắc mặt cũng sẽ không như vậy nan kham. Bởi vì này đó nữ nhân cho dù sinh hạ hài tử. Cũng không thể chính mình nuôi nấng. Chính là Diệp Thục Dung liền bất đồng. Nàng là từ nhị phẩm đứng đắn chủ tử. Sinh hạ hài tử là có chính mình nuôi nấng tư cách. Hiện giờ trong cung bất quá 3 cái hoàng tử 4 cái công chúa. Hơn nữa này đó hoàng tử công chúa mẫu phi vị phân đều không cao. Nếu Diệp Thục Dung sinh hạ hoàng tử, thân phận đó là tối cao. Hoàng thượng khó tránh khỏi sẽ không coi trọng vài phần. Nếu là thái y viện người đều là làm gì đó. Diệp Thục Dung có long tử như vậy đại sự. Các người mỗi 2 ngày thỉnh 1 lần mạch. Tẫn liền như vậy chuyện quan trọng đều không có phát hiện sao. Hoàng hậu lòng dạ nhi không thuận. Khó tránh khỏi lấy các ngự y phát tác. Ở đây mọi người đều rõ ràng. Diệp Thục Dung nếu không phải hôm nay ngất xỉu đi. Chỉ sợ chuyện này còn sẽ che một đoạn thời gian. Cũng nên Diệp Thục Dung thậm chí không tốt. Bằng không như thế nào sẽ ở ngay lúc này bị phát hiện. Tiến đến thỉnh mạch 2 cái ngự y nghe được hoàng hậu chất vấn. Sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Bọn họ nơi nào không rõ ràng lắm hậu cung tranh đấu. Hôm nay vô tội bị liên lụy. Lại là liền rảo biện đường sống cũng không có. Hoàng hậu cũng không phải thật sự tưởng trị thái y tội. Nàng trong lòng cũng rõ ràng là Diệp Thục Dung đem việc này giấu giếm được. Cuối cùng phạt thái y 2 tháng bổng lộc liền đem sự tình bóc quá. Lại gọi người đi thông chi hoàng đế chuyện này. Phong Cẩn nghe được Diệp Thục Dung có mang long tử khi. Vừa mới hạ lâm triều hồi cung. Nghe xong thái giám tới báo. Hắn trên mặt tuy lộ ra vài phần vui mừng. Thật không tính mừng như điên. Phân phó ban thưởng đi xuống. Vẫn chưa lập tức đi xem Diệp Thục Dung. Cao Đức Trung thấy hoàng thượng như vậy biểu tình. Liền biết hoàng thượng đối Diệp Thục Dung là không có hạ nhiều ít tâm tư. Hắn lẳng lặng đi theo này phía sau. Nửa điểm không đề cập tới cập việc này. Phong Cẩn xem hoàn hảo vài đạo sổ con sau. Đột nhiên ngẩng đầu nói. Tiểu cao tử, đem chẫm trong kho xanh cao cổ bình ngọc mang đi hoàng hậu. Liền nói chẫm niệm khởi xử lý hậu cung vất vả. Đặc ban hoàng hậu ngắm cảnh. Nô tài lãnh chỉ. Cao Đức Trung không biết hoàng thượng đến tột cùng ra sao loại tâm tư. Chỉ thành thành thật thật ấn hoàng thượng ý tứ đi làm. Khác cũng không phải hắn một cái làm nô tài nên biết được. Đãi Cao Đức Trung lui ra. Phong Cẩn gác xuống trong tay châu phê. Trên mặt nào còn thấy nửa phần vui mừng. Tự Diệp Vãn Ca tiến cung sau. Hắn bất quá với sủng hạnh. Cũng không cố tình vắng vẻ. Bởi vì trong hoàng cung lại không thể ra có Diệp gia huyết mạch hoàng tử. Chỉ là không nghĩ tới Diệp thị thế nhưng đem hài tử có mang. Ở một đạo thỉnh an sổ con thượng viết xuống một cái phê tự. Phong Cẩn đề cao thanh âm nói. Truyền chậm ý chỉ. Tối nay Lâm Nguyệt Hiên cầm đèn. Ấn quy chế. Tối nay hoàng đế hẳn là đi Diệp Thục Dung chỗ ở. Chính là màn đêm buông xuống lại muốn đi Yên Quý Tần chỗ ở. Không thể nghi ngờ là đánh Diệp Thục Dung mặt. Tự nhiên cũng càng làm cho hậu cung nữ nhân càng thêm ghen ghét Yên Quý Tần. Ngoài điện Cao Đức Trung thậm chí suy nghĩ. Hoàng thượng đối Yên Quý Tần hay không thật sự như vậy sủng ái. Nếu nói không sủng, một cái tiểu quan nữ nhi. Sao có thể ở ngắn ngủn 1-2 năm nội bò đến sườn tam phẩm Quý Tần vị trí thượng. Nếu nói sủng ái. Vì sao phải cấp như thế trương dương sủng ái? Nếu đãi hồng nhan thất sắc, thánh ân không ở là lúc, Yên Quý Tần lại nên như thế nào tự xử? Thâm Giác chính mình nghĩ đến quá nhiều. Cao Đức Trung trong lòng giật mình, lẳng lặng lui xuống. Hoàng thượng đêm nay muốn đi Yên Quý Tần chỗ. Trang Lạc Yên nghe được Phúc Bảo tới báo, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ngay sau đó cười nói, ta biết được, lui ra đi, hậu cung này ra diễn, thật đúng là đủ xuất sắc. Quảng cáo, cách chương.